Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tuấn Vũ, câu chuyện Hồn Về Đòi Của. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Được cái sạc cày đây, tiên sư nó đâu rồi nhỉ? Vừa mới để đấy cơ mà. Mày chả được cái tích sự gì cả. Ta đã bảo mày phải cẩn thận cơ mà. Đem mở đèn pin soi xem nó ở đâu. Mở mở cái mả tổ nhà mày đó. Mày mở đèn pin để cả làng cả nước chúng nó biết mình đang làm gì hả? Mày ngu vậy. Các đàn ông đang luống cuống tìm cái sạc cày xịu mặt xuống. Nhưng sau lớp khẩu trang, chẳng ai biết được gã đang tỏ ra thế nào. Mà giữa cái lúc nửa đêm về sáng như vậy thì cũng có ai ở đây ngoài hai gã đâu mà biết. Loay hoay một lúc, gã mới thở vào đưa cái xà cầy vào tay của tên còn lại. Tên đồng nghiệp tỏ ra hết sức không hài lòng, giật lấy cây xà cầy với một vẻ bực dọc, rồi luồn một đầu vào cái ổ khóa to đùng trước khi nghiến răng nghiến lợi đè mạnh xuống. Rắc một tiếng khô khan vang lên, cái chìa khóa bật tung với một câu chửi tục tĩu: tiên sư nhà nó, khóa to thế. Dứt lời thì hắn nhẹ nhàng kéo cánh cửa gỗ nặng nề qua một bên. Cái cửa chắc đã lâu chưa ai mở. Bàn lề khô dầu, một cánh đã sệ kêu lên những tiếng kèn kẹt. Nhưng nó cũng đủ hé ra một khoảng, đủ để cho hai gã chui vào trước khi cánh cửa gỗ đóng lại sâu lưng. Thằng đi trước bảo với thằng đi sau: bây giờ thì bật đèn lên đi. Bật đèn nào hả anh? Ô hai cái mả tổ nha mày. Ai cho mày gọi tên của tao hả? Phải gọi theo bí danh chứ. Gọi là bờ, anh bờ. Mà mày bật đèn pin lên. Mày còn định bật đèn nào nữa hả lờ? Các đàn ông có bí danh tên là lờ ngơ ngác hồi lâu, rồi mới gật gù nhớ ra lời dặn của đàn anh trước khi cả hai lao vào cuộc ăn hàng ngày. Là luống cuống bật đèn, cái đèn pin con thỏ vỏ sắt, trao đèn bằng thủy tinh lóe lên một tia sáng yếu ớt, tưởng chừng như không đủ để rọi sáng cả khoảng không gian tối thẫm trong nhà. Bà nhìn lờ rồi lắc đầu: rời hả? Hết pin hả? Em... Vừa trả lời đàn anh, thằng lờ liền liên tục vỗ vỗ vào cái đèn pin. Thế nhưng tia sáng vẫn không sáng lên, mà trái lại còn yếu hơn lúc trước. Bà nhìn cái đèn trong tay của thằng đàn em, khí uất như là muốn bộc lên đến đỉnh đầu. Nhưng trong lúc dầu sôi lửa bỏng, cần phải giữ bí mật, cho nên bờ cố dằn lòng xuống để không lao vào mà vả cho thằng lờ một trận vì cái tội ngu ngơ không chịu chuẩn bị kỹ. Thôi, mày tắt mẹ nó đi, nhìn ngứa cả mắt. Bà bực mình quay phắt đi chỗ khác, tắt đi cũng phải vì ánh trăng trung tuần vằng vặc đang chiếu vào qua mấy ô cửa sổ kính, soi sáng cả một góc căn nhà và khiến cho chúng có thể nhìn thấy rõ mọi thứ đang bày biện ở đây và cũng làm rõ luôn cả sự tuyệt vọng trong ánh mắt của cả hai thằng. Căn phòng khách rất lớn nhưng trống tình toàn, chỉ còn lại bộ bàn ghế sofa đã cũ. Một chân trõi hẳn ra khiến cho mặt ghế nghiêng đi một góc. Trước bộ bàn ghế là cái bàn trà mà thằng L tiến lại thử nhấc lên nhưng mặt đã nhăn nhó như là khỉ ăn phải ướt. Đùa hả? Sao lại có cái bàn ở giữa nhà thế này? Bà chán nản vỗ đánh bóp một cái lên mặt. Hắn nhìn cái bàn rồi lại nhìn sang cái ghế, trước khi thất vọng vì nhận ra chúng nó không thể lôi những thứ đồ này đi đâu được cả. Hít vào một hơi thật sâu, có dấu đi sự thất vọng đã dâng tràn trong ánh mắt. Bà phẩy phẩy tay để xua đi lớp bụi vừa bốc lên trong không khí và cũng tiện thể ra hiệu cho hai anh em tách nhau ra lục soát toàn bộ căn nhà. Càng lang thang tìm kiếm, thằng bờ lại càng chán nản vì không giống như gã từng tưởng tượng. Căn nhà trống chẳng có vật gì có giá trị. Dẫu có thì toàn là những thứ to tổ bố. Sức của cả hai thằng muốn cũng không thể lôi được. Ngoài phòng khách thì mấy gian phòng bên cạnh cũng vậy, không hề có những bình cổ quý giá, chẳng có máy móc tivi loa đài. Thậm chí là khi vào đến phòng ăn thì những thứ vật dụng như là thìa dao vớ vẩn cũng không hề có. Chỉ nhõn có một cái lồng bàn bằng nhựa với mấy cái cốc sứ rẻ tiền ném trong bồn rửa bát. Thằng đã đi loanh quanh mấy gian phòng còn lại, phòng nào cũng thấy cửa mở toang, nhưng mà mùi ẩm mốc thì vẫn nồng nặc trong không khí. Vẫn không có gì, chẳng có gì quý giá như là thông tin mà thằng Bờ cung cấp. Lờ chán nản lắm, chỉ muốn chửi thề nhưng lại nể gã đàn anh, cho nên vẫn còn cố gắng ngậm đắng nuốt cay, chín bỏ lầm 10 mà nghe theo lời chỉ dẫn của Bờ. Lờ lên tầng rẽ sang hai bên, mọi thứ đều trống trải, đến cả một cây gối cũng không có. Chán nản, Lờ chạy huỳnh huỵch xuống cầu thang, gặp Bờ đang đứng ở đó. Lờ nhìn Bờ với một ánh mắt oán hận. Tiền sư chứ, chẳng có cái gì cả. Sao anh bảo là cái nhà này lắm của lắm? Bà bị đàn em hỏi vặn nhưng im lặng không biết trả lời ra sao. Thì quả đúng là lúc đi thám thính quanh đây, bà thấy cái nhà này là to nhất. Nào có ngờ đâu khi mà người chủ chuyển đi đã mang theo tất cả đồ đạc, không chừa lại một gì cả ngoài những thứ vô giá trị. Bà cũng uất ức nhưng không biết phải nói gì, chỉ đành biết đấm mạnh tay vào tường, nhăn nhó thở hắt ra trước khi lủi thủi tiến ra cánh cửa để chuẩn bị ra về. Không phải nói qua một chút lý lịch trích ngang của hai thằng, Bờ tin thật là Lê Văn Báu vốn là một thanh niên lêu lổng, một tấm gương xấu, một điển hình yếu kém trong khu vực. Ngay từ nhỏ dù xuất thân từ một gia đình làm nông, nhưng Báu vẫn tỏ ra mình là một đứa lười biếng, tinh ăn mù làm, thuộc dạng học sinh nghèo nhưng mất nết, thường xuyên gây gổ đánh lộn, dù thể hình đôi khi cũng không đảm bảo được phần thắng. Báu nhỏ con nom chẳng khác gì con bọ gậy, đã vậy còn mặt quắt tay rơi, da xám như là chì. Đám giang hồ địa phương vẫn quen mồm gọi Báu là Báu bé bỏng. Cống phần nào đã chính thức chỉ đích danh, mô tả một cách xúc tích mà chi tiết cái dung nhan có phần trừu tượng, như một tác phẩm điêu khắc đương đại của một nghệ sĩ bán nghiệp dư. Với khuôn mặt bé như lòng bàn tay, cái đầu lại dài thuần thuột như là một cái ống bơm, khiến cho mỗi lần hắn thua lô người ta lại đổi, gọi hắn là Báu mặt ngựa. Đối với anh em làm nghề giao búa ở xã này, Báu chưa bao giờ được coi là một tay giang hồ thứ thiệt. Không chỉ vì Báu ít tiền vẫn có thể là giang hồ được nếu như có khả năng động tay động chân. Nhưng mà dĩ nhiên Báu không làm được cả hai việc ấy. Với thể hình chỉ có 1m63, nặng chưa đến 50 cân, thì đừng nói là đánh, chỉ cần đuổi nhau thôi, Báu cũng xếp chót hàng. Bởi vậy cho nên đã nhiều lần khi các đàn anh sai việc Báu, Báu đã tỏ ra hoàn toàn bất lực, rồi là lấy tiền bảo kê hay là đi đòi nợ. Đi lấy tiền bảo kê thì bị chủ hàng cướp ngược lại, đi đòi nợ thì bị con nợ đánh cho gãy mất hai cái răng khôn. Báu hại ông chủ nợ phải đưa Báu đi sang hàm mặt. Sự bết bát của Báu chưa dừng lại ở đó. Báu nghiện, nghiện nặng. Cả đã cai nghiện 4 lần và có 5 lần tái nghiện thành công. Anh em giang hồ nhiều kẻ đã rửa tay gác kiếm, nhìn mặt gã cũng phải kiêng nể về độ lì của Báu. Khi mà phải tiếp xúc với các quản giáo, các cán bộ cai nghiện như tiếp xúc cử tri. Thậm chí có quản giáo còn làm đến nhiệm kỳ thứ 3 mà Báu thì vẫn chưa cai được. Không chỉ có xì ke, Báu còn nghiện luôn cả rượu. Nói chung là không tật nào Báu không dính phải. Bởi vậy mà cái thân thể gầy gò ấy lại càng sơ sắc ốm o. Thế mà lạ là ở chỗ là hắn ốm như vậy mà không chết. Người ta đã nhiều lần thấy Báu khuất bóng mặt trời, ai cũng tưởng là hắn đã thành người thiên cổ. Ấy vậy mà chẳng bao lâu lại thấy Báu tái xuất giang hồ, vẫn cái dáng vật vờ đi xin đều khắp nơi. Với bề dày thành tích cùng với sự vô dụng đến độ khó lường, ngay cả những gã ma cô rẻ rúng nhất phải tuyệt vọng lắm mới tìm đến Báu. Đó chính là lý do vì sao Báu hội quân với Liêm, một kẻ cũng không kém cạnh gì Báu về khả năng giật gấu vá vai. Liêm là con của một người mẹ đơn thân, vốn cũng là hạng chơi bời lêu lầm. Bằng chứng là đến khi Liêm lên 3, mẹ của hắn không biết được Liêm chính xác là con của ai. Bởi vì vậy mà có thể nói cái việc Liêm đổ đốn cũng một phần là do xã hội, lại còn là do năng lực của bản thân. Liêm ở với mẹ mình cho đến năm hắn lên 5. Sau đó mẹ Liêm bỏ đi một lần nữa, nghe theo tiếng gọi của trái tim, và lên máy bay xuôi nam theo một người tình làm nghề buôn lậu. Từ đó cho đến nay chưa một lần nào quay trở lại. Cũng chẳng biết Liêm sống chết thế nào. Liêm trở thành một đối tượng đặc biệt trong trại mồ côi bởi bản tính lươn lẹo, tinh danh. Đã rất nhiều lần lấy trộm tiền của ban giám đốc hoặc là trộm tiền đồ trong căng tin của trại trẻ mang ra ngoài. Với bề dày thành tích của mình, cho nên khi Liêm học đến lớp 3 thì không ai quan tâm hắn, cũng không còn ai đóng học phí cho hắn nữa. Từ đó mà cuộc sống đưa đẩy khiến cho Liêm trở thành một đội viên của đội cái băng quanh khu chợ, bến xe và bệnh viện. Công việc đã hết sức đơn giản. Sáng có mặt ở những ngã ba, ngã bảy trong thành phố, chiều lân la khắp các bến tàu, bến xe, nhà ga, bệnh viện, giả bộ què quặt tật nguyện xin bố thí. Đến tối thì chút bỏ cái lốt rách dưới bên ngoài để lao vào những vụ ăn hàng mà đa phần là chấn đột ở những con hẻm vắng. Cứ như vậy, Liêm trượt dài trên con đường phạm tội và cuối cùng thì nhập bọn với Báu trong trại cai nghiện bắt buộc ở Thái Nguyên. Và giờ đây thì chúng đã hội quân với nhau, từ triển khai những phi trộm bắt gà, bắt chó mà hoạn tài thu lại đôi khi chỉ đủ một tép chia hai. Những phi vụ ban đầu chủ yếu Báu và Liêm nhắm vào những cửa hàng trong chợ, những người bán hàng rong, những ông cụ bà cụ hết tuổi lao động nhưng vẫn không thích ở nhà. Báu và Liêm thường chọn những đối tượng đó để bảo kê, đôi khi là xin đều. Nhưng mà hành vi của cả hai thằng khiến đám giang hồ xịn tỏ ra ngứa mắt. Bởi vì lấy của ai không lấy, hai thằng lại toàn đi lấy của những người chân yếu tay mềm, mất sức lao động. Mấy lần liền hai thằng bị đội ngũ cầm đồ chăn chim lôi ra đánh hội đồng. Sau vài lần bị các đàn anh dạy bảo, cả Báu và Liêm đều không dám mon men xin đều nữa. Vì vậy mà đã cả tuần nay, hai anh em chúng không được thỏa cơn vì không thằng nào còn tiền. Cơ thể của kẻ nghiện hút xì ke mà thiếu thuốc thì bắt đầu xuất hiện những biểu hiện bất thường, thúc giục chúng mau mau tìm đến nàng tiên xanh nhằm xoa dịu những cơn đau nhức đang hành hạ. Những cảm giác tê bì đau đớn đến kinh người, như thể đang có giòi bọ trong xương, xoa đi cái mùi tanh tanh khăn khẳng thoát ra từ mồ hôi nách. Đói thuốc thì đầu gối phải bò, trong cơn vật thuốc đến tã người, Báu vẫn cố gắng gượng dậy, run rẩy vẽ ra một kế hoạch mà cả hai đều tin chắc mười mươi là ăn đủ. Đó cũng là lý do mà hai thằng có mặt trong cái nhà này, tư gia của một ông quan to trên tỉnh, mà theo như tin tình báo, thì Báu thu nhặt được ở mấy quán trà đá vỉa hè, thì ông quan này lắm tiền, trong nhà giấu đầy vàng. Ấy vậy mà đột nhập vào đây thì chỉ thấy vườn không nhà trống. Nửa đêm nửa hôm lần mò, cuối cùng chẳng có kết quả gì thì cũng cay. Báu nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến cơn vật thuốc hành hạ mấy ngày nay. Phía sau lưng thằng Liêm vẫn thở ngắn than dài, vì biết thế đêm nay ở nhà nằm ngủ cho lại sức. Tội gì phải tha lôi nhau vào đây rồi lại tay trắng trở về. Báu biết là thằng đàn em đang cố tình nói vậy để trách. Thế nhưng mà nó trách cũng đúng. Báu càng tức, nhưng tức mà không làm được gì. Cho nên hắn cứ như vậy cắm cúi bước đi, không dám ngẩng mặt lên nhìn thằng đệ. Hai thằng vừa đi qua cái bụi tre, chợt thằng Liêm giật mình khựng lại, trố mắt nhìn xuống một con đường nhỏ cắt ngang qua cánh đồng. Con đường đó nói đúng ra thì là một bờ đất được nông dân tự đắp lên để tắt qua ruộng sang bên xã cho nhanh. Bình thường thì Báu và Liêm cũng hay đi đường này, mỗi khi muốn sang xã bên cạnh đánh chén hoặc đi xin đều. Liêm ngẩn người ra một lúc rồi chạy đuổi theo Báu rồi gọi: Anh Bờ ơi. Thôi, bảo vì bụi cái chó gì chứ, mày gọi thật là Báu được rồi. Liêm rõ ràng không quan tâm đến sự bực mình của Báu, hắn chỉ tay về phía con đường đất giọng nói khẽ: Nhìn kìa anh, sao lại có ai để quên xe máy ở trên đường nhỉ? Báu nhìn theo hướng tay của Liêm chỉ và lập tức nhận ra, đúng là ở trên con đường đất tối om có hình dáng của một cái xe máy đang dựng ở bệ đường. Báu quay sang nhìn Liêm: Mày tinh mắt thế, tối mà vẫn trông thế à? Nhưng sao lại... Báu còn đang ấp úng thì Liêm đã nói chen: Hay là có thằng nào nó lẩn vào ruộng nó đi ẻ nhỉ? Tiên sư nó chứ, thì thoảng hồi còn bé đó mình cũng hay đi như vậy á. Báu không trả lời, hắn vẫn chăm chú quan sát rồi đợi thêm một lúc. Không thấy động tĩnh gì, Báu lúc này mới bảo: Ỉa đái cái gì mà lâu thế? Liêm nước mắt nhìn ông anh, hắn khẽ ra hiểu như sợ Báu chưa hiểu vấn đề. Giờ đó xem sao anh, biết đâu... Báu cũng gật đầu, dĩ nhiên là Báu hiểu thằng đàn em của mình đang mưu tính cái gì chứ. Đúng là chết đuối lại vớ được cọp. Cứ nghĩ đêm nay phải tay trắng trở về, ấy vậy mà cuối cùng lại vớ được con xe. Chủ của nó ở đâu Báu và Liêm không cần biết. Điều quan trọng là con quây kia rẻ rách thì cũng phải được 5 triệu, vì nom nó còn mới lắm. Chút tiền đó đủ để cho hai thằng phê pha được cả tuần. Nghĩ vậy Báu và Liêm nhanh chóng mò xuống đoạn đường đất. Khi đã tiếp cận rất gần với cái xe, Hai thằng mới ngó quanh quẩn một lúc thật lâu, thế nhưng mà không thấy ai ở quanh đó cả. Báo nhìn Liêm rồi vội vã gật đầu như ra hiệu. Lập tức thì Liêm nhảy lên xe, hắn lấy từ trong người ra một bộ chìa khóa vạn năng. Lây hoay một lúc đã thấy Liêm để nổ được cái xe. Bảo công rất nhanh chóng nhảy phốc lên, rồi cả hai nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Chờ báo về nhà trước, Liêm mới ôm cái xe máy của mình về nhà. Để tại nhà Liêm cũng bởi vì xét về khoảng cách địa lý, nhà Liêm thì xa hơn cả. Hắn ở xã khác cho nên ít nhất cũng sẽ có thêm thời gian để tẩu tán cái xe này. Trước khi về đến nhà, thậm chí Liêm còn đã bàn với báo rằng chúng sẽ theo bớt yếm xe, thay đổi một số chi tiết để dễ dàng bán hơn mà không bị ai phát hiện. Nếu có hỏi xuất xứ của cái xe, nên bảo do báo trúng số mua đại trên huyện, mang sang nhà mình xem hộ máy móc, tính mông má lại rồi bán đi với giá cao hơn. Bảo thấy ý tưởng của Liêm khá hay cho nên lập tức đồng ý. Liêm mở cổng lao xe vào trong sân. Hắn không ngờ rằng Khiết, con người yêu của gã, vẫn còn chưa ngủ. Thì người tình về, Khiết nhăn nhó bước ra từ sau cánh buồng. Đi đâu mà bây giờ mới về, lại bài bạc đấy hả? Liêm giật mình nhưng vẫn đáp, ôi rồi, sao chưa ngủ hả? Khiết không thèm trả lời Liêm, thì chớp mắt nhìn cái xe rồi hoảng hốt. Trời đất, anh Liêm, anh là ăn trộm xe đấy hả? Xe ở đâu ra thế này? Liêm trừng mắt bảo, xỉu bố nhà cô, sao lại có cái loại mồm to như cái loa thế hả? Trộm là trộm thế nào? Xe này của ông báo, ông ấy trúng lô mua được con xe cũ mà tôi mông má lại mai nay mai mang đi bán. Khiết nghi ngờ nhìn người yêu, bởi thì cũng biết được rằng báo chẳng phải loại gì tử tế, thậm chí báo còn vay Khiết mấy trăm ngàn mà chưa trả. Giờ thấy Liêm ôm một cái xe máy nom còn khá mới về nhà, Khiết nghi lắm thì liền hỏi, ai tin được mồm của các ông? Ông biết được là lão báo lão ấy mua thật hả? Nhà lão ăn cắp đem về thì sao? Liêm vẫn một mực từ chối, đã bảo không phải mà lại, chính tôi đi cùng ông báo lên huyện mua. Khiết khẽ hừ, ông nhớ cái mồm của ông ấy nha, nay mai công an đến đây tìm đừng có trách tôi ác đó, tôi kệ mẹ ông đó. Dứt lời, Khiết bỏ vào trong nhà để Liêm đứng cạnh cái xe trong một phút yếu lầm. Ca Tử thấy việc mình ôm cái xe này về là dại, nhưng đã chót rồi thì phải chết, chả lẽ lại mang trả lại lão báu thì cũng không đành. Nghe đi nghĩ lại, Liêm cho xe vào gian trong nhà rồi khóa trái cửa lại. Để đó mai hắn sẽ bắt đầu tháo biển số, dò xe yếm xe, một là mang sơn hoặc là mang đi rắn để can thành màu khác. Những cái trò này Liêm đã quen tay lắm rồi. Yên tâm với kế hoạch của mình, Liêm nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ sáng. Hắn ngáp dài một tiếng rồi bỏ vào trong buồng nằm với Khiết. Không phải nói để quý bạn và các vị biết rằng cái nhà này không phải là nhà Liêm, đây là nhà Khiết. Liêm là trẻ mồ côi, bị mẹ bỏ rơi phải sống trong cô nhi viện, thì lấy đâu ra nhà. Hắn làm quen được với Khiết 2 tuần rồi dắt díu nhau về đây. Khiết tuy biết Liêm từng bị nghiện, không có công ăn việc làm ổn định, nhưng vẫn ngu dại cắm đầu vào. Vì lý do gì thì không ai biết, chỉ biết được rằng cho đến thời điểm này, Khiết vẫn là nhà tài trợ chính cho tất cả những hoạt động ăn chơi của Liêm. Liêm dù gì cũng là đàn ông, hắn cũng không muốn cứ phải bám váy người yêu như vậy. Có điều tay không tức sắt, nghề ngỗng lương thiện thì cũng chẳng có gì. Cũng không có kiến thức gì để xin việc, cho nên lọ mọ theo chân của báo kiếm ăn, bớt đi phần nào gánh nặng kinh tế cho Khiết. Kể ra thì Liêm cũng có hiếu với người yêu, cũng mong là sau khi bán con xe này, đưa một ít cho Khiết. Thế nhưng mà mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Liêm cũng không nghĩ gì nhiều, lên giường nằm ôm người yêu để ngủ. Trời tháng 10 se se lạnh, những tiếng gió vi vút thổi lên từng hồi, len qua khe cửa, chui vào trong buồng dỗ nhanh giấc ngủ. Tưởng rằng đêm nay sẽ vô cùng dễ chịu, thế khi không phải nghe tiếng Khiết cằn nhằn vì người yêu cũng đang ngủ say, Liêm yên tâm nhắm mắt lại. Tiếng đồng hồ gắn trên tường đêm nay không biết vì sao cứ tích tắc nghe rất rõ, khiến cho Liêm bực mình vì âm thanh quá lớn. Hắn phải xoay người nằm nghiêng sang một phía, mặt hướng ra ngoài khung cửa sổ trước vườn nhà. Chỉ được một vài phút khi mà Liêm đang thiêu thiêu ngủ, thì bỗng nhìn gã giật mình thức giấc, mắt mở to nghiêng đầu lắng tai nghe. Từ trong bóng tối ở ngoài sân, hình như vừa mới cất lên tiếng người thì thầm to nhỏ, chèn lẫn với tiếng lịch kịch liên hồi như đã âm thanh mở khóa mà cố gắng không để tạo ra tiếng động. Không khí ghê sợ nhanh chóng bủa vây bản thân và bao trùm lên toàn bộ căn nhà. Liêm thoáng rùng mình, trong óc của hắn bỗng nảy lên câu hỏi. Chả lẽ là lại có trộm? Tiền sư cái bọn này chả lẽ tuyệt vọng đến thế hả? Ý nghĩ đó nghiện lên nhưng cũng nhanh chóng bị lý trí nhấn chìm vào muôn vàn nỗi sợ. Ai cũng biết nhà gã nghèo nhất xóm, trong nhà ngoài cái tivi cũ và hai cái điện thoại rẻ tiền thì chẳng có gì đáng giá. Gia đình của Liêm không bao giờ nằm trong mục tiêu của lũ trộm. Hơn nữa đạo trộm vốn kiêng nể nhau, dù gì thì cái tiếng vào tù ra tội của Liêm vẫn còn đó. Đám đồng đảng phần nào cũng kiêng dè. Liêm nghĩ vậy và run rẩy ngồi dậy, các cài then cửa cho chắc rồi ghé mắt nhìn qua một phiên nếp hở. Ánh sáng từ ngọn đèn ngủ gắn ở đầu giường leo lắt quá, không thể tỏa ra xa được. Thế nhưng mà Liêm vẫn nhìn rõ, trên sân có một bóng người đi đi lại lại. Hắn đi rất chậm nhưng kỳ lạ là trong ánh trăng sang nhàn nhạt. Liêm cảm giác như kẻ đó đang lướt đi, chứ không hề nhấc chân để bước. Hắn vừa đi vừa làm nhà một điều gì đó mà Liêm không nghe được. Mặc dù đã là giữa đêm vắng lặng, tiếng lầm rầm cũng trở nên lớn hơn, rõ ràng nhưng ngay sát bên tai mà Liêm không thể nào nghe được. Tiếng người nói thỉnh thoảng lại xen lẫn cả tiếng khóc than cực kỳ rùng rợn. Hàm răng gã đã phải nghiến chặt vào nhau để không kêu lên thành tiếng. Hô hấp càng lúc càng trở nên dồn dập. Liêm lạnh cứng người, chân tay run lên lầy bầy, ánh mắt mở to ra lạc thần. Chính bản thân hắn cũng không thể cắt nghĩa được vì sao hắn lại tỏ ra hoảng loạn đến mức độ này. Liêm chỉ biết được rằng dường như từ trong linh tính, Liêm đã biết rằng thứ đang luẩn quẩn trên sân nhà hắn không phải là người. Nó đi quanh sân như thể đang cố tìm một vật gì đó. Vừa đi nó vừa lầm nhầm tạo thành những tiếng động không rõ nghĩa, phù hòa cho những điều quái dị ấy, còn có cả tiếng chim cú ăn đêm, cứ rúc lên những âm thanh chít chóc giữa đêm trường tích mịch. Điều đáng sợ hơn cũng bắt đầu diễn ra khi Liêm phát hiện ra những bóng người đó đã bắt đầu tiến về gian buồng nên hắn và người yêu đang nằm. Giật mình kinh hãi, Liêm quay đầu đi, lưng dựa vào tấm nếp run lên cầm cập. Có thể chỉ vài phút nữa thôi, kẻ lạ mặt kia sẽ lao vào đây. Liêm không biết đó là ma hay quỷ, nhưng nỗi sợ hãi cứ như xâm chiếm tâm hồn, làm cho hắn không thể nào cử động được, chỉ biết ú ớ ngồi dựa vào phiên nếp và run lên cầm cập. Những suy nghĩ khủng khiếp ấy cứ ám ảnh đầu óc của Liêm, thế nhưng mãi mà không thấy gì xảy đến. Liêm thở nhẹ, có thể cái bóng kia đã bỏ đi nơi khác. Ý nghĩ vừa dứt, Liêm quay đầu ghé mắt nhòm qua khe líp, nhưng như một phản xạ cực mạnh, Liêm đuổi hẳn về đằng sau, mồm miệng ú ớ những câu nghe không rõ. Ánh mắt của hắn lạc thần, hoảng loạn tột cùng, vì Liêm vừa trông thấy một con mắt khác cũng đang nhìn vào trong buồng, cũng chính qua cái khe hở trên tấm líp. Lúc Liêm ngồi bật dậy ra sau cũng là lúc từ bên ngoài trên những tấm gỗ ngăn cách căn buồng vang lên những tiếng xoèn xoẹt như móng tay người cào vào gỗ. Cái âm thanh đó lại hòa lẫn cùng với tiếng cánh cửa đang run lên bần bật, càng khiến cho không gian trở nên rùng rợn kinh hoàng. Giữa những chuỗi tiếng động mà quái đó lại có những tiếng kêu réo xa xăm, thăm thẳm như từ quái âm vọng lại. Trả lại cho tao, sao mày lấy của tao? Từng câu từng chữ như xoáy vào tay của Liêm, khiến cho gã kinh hãi rợn người, đái cả ra quần lúc nào không biết. Thế rồi nhớ lúc mà gã ta không ngờ nhất thì bất thình lình có một bàn tay vỗ mạnh lên vai, khiến cho Liêm giật mình mà quay lại. Trời ơi, sao thế này? Anh đái ra má rời đất đó Liêm ơi, là Liêm, chết mất thôi, dậy ngay cho tôi. Liêm thê khiết đứng vụt lên, với tay bật điện rũ tung tấm chăn ướt sũng toàn nước đái. Trời đất ơi, anh nhìn mà coi này. Thế nhưng Liêm không nhìn, mặt của gã tái mét như đổ chàm vì cảm giác khủng khiếp khi bóng kia xuất hiện đang ám ảnh trong đầu. Hắn bất giác quay phắt lại rồi với tay mở tung hai cánh cửa. Ở ngoài sân trăng đã lên cao, ánh sáng vàng vọt soi rõ cảnh vật ở bên ngoài. Thế nhưng tuyệt nhiên không có gì, không có ai ở ngoài đó cả. Cứ ngỡ những biến cố dị thường và cái bóng đen kỳ quái kia chỉ xuất hiện với Liêm, thế nhưng báo cũng không kém phần long trọng. Đêm hôm ấy sau khi được Liêm đưa về nhà, nhưng báo không đi ngủ mà gã lại mò sang một sới bạc nhỏ. Làng nào cũng vậy, cũng tồn tại một hai sới bạc con mà đôi khi đến ngay cả chính quyền cũng không biết. Nhất là ở những ngôi làng mới phất lên nhờ tiền đền bù ruộng đất, mới phất lên khi những khu công nghiệp xuất hiện, đẩy nhanh quá trình bê tông hóa, hiện đại hóa và nông thôn mới để thay đổi bộ mặt của ngôi làng. Làng của Báo cũng vậy, làng của hắn nhiều người vừa giàu lên chỉ trong chớp mắt. Gần 20 triệu một mét vuông, một sào ruộng ở vị trí đặc biệt còn có giá mấy tỷ bạc. Những người nông dân mấy đời chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, đã bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy đâu. Bỏ ra mà làm nhà làm cửa thì vẫn còn thừa nhiều lắm. Họ cần phải tiêu bớt đi, và nếu họ chưa biết phải tiêu vào đâu thì sẽ có những người giúp họ tiêu đi bớt. Những sới bạc, những tiệm hớt tóc, quán karaoke, cà phê chòi và đủ thứ giải trí thôn quê cứ như vậy mọc lên như nấm. Bao mặc dù không còn tiền, thế nhưng hắn vẫn quen thói mò đến một sới bạc ở cuối làng. Mầm xóc đĩa với 4-5 kẻ cùng chơi và người chủ là nhà cầm cái. Bao không chơi vì hắn đã cạn tiền, mà trong sới không ai muốn cho bao vay tiền cả. Hắn chỉ đứng chầu rìa chép miệng mỗi khi mình đoán sai và tiếc ngẩn ngơ mỗi khi mà đoán đúng. Ở bên tai của Báo, những con bạc đang cười nói hả hê, rượu thịt đề huề tọng hết vào những cái mồm loang loáng mỡ. Báo nhận ra rõ ràng không thằng nào muốn cho Báo vay tiền để tối nay thử vận may. Hắn tính về nhưng gia chủ không cho. Tiền sư nó rời tối thế kia, mày đây xem bọn tao đánh nốt mấy ván rồi tí tao đèo về. Sương dày lắm, và giờ này thì người trong làng người ta thả chó đấy. Giao diện không thân thiện như mày á, cho nó lại tưởng là đồng loại, nó nhảy ra nó giao lưu thì bỏ mẹ mày đấy. Lão chủ sòng vừa nói vừa cười làm cho Báo bực mình, hắn nhếch mép. Thôi, ở không phải nói kháy. Dứt lời thì Báo nhất định về, rồi lúc nhìn ra ngoài sân thì ở ngoài cửa thứ đã bao trùm một màu đen đặc như là nhựa đường. Những ngọn đèn từ các ngôi nhà chung quanh cứ lập lòe thoát ẩn thoát hiện như những bóng ma chơi kỳ lạ. Con đường dẫn về nhà Báo tuy không xa, thế nhưng mà cũng bị một màn sương đêm nhàn nhạt phủ mờ kín lối. Trong lòng của Báo lúc bấy giờ bỗng nhiên nóng gian như con lửa đốt. Nếu bình thường thì kể cả lão chủ sòng có nói thế đi nữa thì Báo vẫn cứ chơ chơ mà ở lại. Thế nhưng mà hôm nay một cảm giác bất an, lo sợ thổi bùng lên trong tâm trí, khiến cổ họng của hắn nghẹn đắng và con tim đập lên thình thịch. Nhìn ra ngoài đường cảnh vật đã âm u, sấm ngắt. Báo lầm lũi cắm đầu cố đi thật nhanh, nhiều lúc còn gần như chạy. Con đường từ đó về nhà phải đi qua một bãi ngô. Mùa này ngô đang lên bắp, người ta chăm tốt lắm. Ba bể bốn bên, chỗ nào Báo cũng thấy bạt ngàn những cảnh ngô xanh mướt mát. Thế nhưng lại khiến cho hắn có một cảm giác âm u rùng rợn, khó tả vô cùng. Xung quanh của hắn có cây đua chen kín lối. Những lá ngô xum xuê xào xạc cọ vào nhau theo từng làn gió thổi, càng khiến cho không gian nhốm một vẻ dị thường nham hiểm. Chiếc dép tổ ong loại xịn của Báo chạy được một quãng, bỗng nhiên đứt quai khiến cho hắn ngã lộn nhào. Người chúi xuống đất, không biết đập đầu vào đâu mà Báo thấy chán của mình ươn ướt. Đưa tay lên mới thấy máu đã chảy đầm đìa. Báo quên cả đau lùm cùng bỏ dậy, người bê bết đất cát và cỏ rác, cứ tay ôm đầu chân luống cuống bỏ chạy. Nhưng mà đi thêm một quãng nữa, cảm giác người bắt đầu chao đảo. Mắt của Báo mở đi nhòe nhoẹt như thể đang bị choáng. Hắn phải dừng lại hồi lâu, tay chống vào một gốc cây để trấn tĩnh tinh thần. Thế nhưng mà khi vừa mới ngẩng mặt lên định tiếp tục đi thì bỗng vụt qua ngay trước mắt một bóng người trắng toát vừa lướt qua. Báo giật mình cố nhìn cho rõ, thế nhưng mà dĩ nhiên chẳng có gì cả. Khung cảnh chung quanh chỉ xào xạc tiếng lá ngô, trên cành cây có tiếng cú ăn đêm kêu lên những tiếng thê thảm lạnh lùng như một điệu nhạc cầu hồn đầy quỷ dị. Đang nghĩ rằng mình hoa mắt hoặc là bị choáng vì mất máu, nhưng mà bỗng từ đằng sau một tiếng thét hãi hùng xé toạc không gian cất lên, khiến cho Báo như chết lặng. Hắn quay ngoắt lại rồi giật mình, rụng rời hết cả chân tay, mồm há to nhưng á khẩu, hai mắt trợn trừng tưởng như lạc thần. Bài Báo vừa nhìn thấy sau lưng của mình có một cái bóng trắng đang từ từ tiến lại. Tức là một thân thể nát tươm, toàn thân đầy máu, mặt mũi nhiều chỗ biến dạng, gần như là méo mó. Máu từ những chỗ nứt vỡ trên cái đầu của bóng đang đứng hòa cùng với lệ huyết tương và não tràn ra trên gò má, giống như hệt tình cảnh của bóng lúc này. Báo kinh hãi ngã ngồi xuống đất, hắn luống cuống bỏ lùi lại đằng sau. mồ má hốc ra không thể nào hét lên được thành tiếng. Bóng ma cứ lừ lừ tiến lại gần hơn, cái miệng há ra lủng lẳng không biết đang nói gì mà báo nghe không được. Mãi cho đến khi hắn đụng lưng vào thân cây phía sau, chẳng trốn được đi đâu nữa, thì cũng là lúc cái bóng đó tiến lại gần. Báo chỉ còn biết nhắm mắt lại, mồm miệng ú ớ van xin, hai tay xua ra trước mặt, bọt dãi bắn giật tùng tóe. Bóng ma ghé sát vào báo cất tiếng nói rất nhỏ, lại lẫn vào trong tiếng gió xì xào, nghe âm vang và xa thẳm. Trả lại đi, trả lại cho tao, trả lại cho bố mày. Chiếc âm thanh rùng rợn xoáy vào bên tai, khiến báo lạnh thoát người, toàn thân run lên như cầy sấy. Mắt hắn còn chưa mở ra thì tiếng động bên tai đã dừng lại. Báo bàng hoàng đưa tay lên lau mồ hôi trán. Bóng ma đã biến mất, để lại hắn đang ngồi bệt dưới gốc cây, toàn thân buồn rùn chìm đắm trong sợ hãi. Hắn không hiểu hồn ma kia đang đòi cái gì. Đời cờ báo lấy trộm lấy cắp không biết bao nhiêu lần, đồ đằng ăn cắp được cũng đều tẩu tán đi từ lâu để lấy tiền hút chích. Hắn có còn giữ lại được xu nào đâu mà đòi. Mà chết nỗi là ban nãy sợ quá nhìn thấy con ma thật, nhưng báo cũng không đủ tỉnh táo để nhớ ra con ma đó là ai, có phải là người mà mình từng ăn trộm hay không. Báo càng nghĩ thì vết thương trên đầu hình như lại càng đau nhức. Hắn run rẩy sờ lên trán, máu có vẻ đã đông lại, nhưng từ vết thương hắn ngửi thêm một mùi hôi tanh đến đậm giọng bốc lên nồng nặc. Cái vết cắt mới bị mà đến bây giờ này sao đã có mùi rồi. Báo kinh hãi giơ bàn tay lên trước mặt, rồi ánh trăng mở nhung nhúc hàng trăm con giòi nhỏ bằng đầu tăm cứ lồm cồm bò ra bò vào. Báo chết điếng người, hắn đứng bật dậy liên hồi vẫy vẫy cánh tay, thế nhưng đều vô hiệu. Quá sợ hãi trước những gì đang diễn ra, báo loạng choạng đi thêm vài bước nữa rồi khuỵ chân ngã lăn xuống đất. Sáng hôm sau, người dân đi thăm ruộng phát hiện ra báo đang nằm ngất ở vệ cỏ, toàn thân ướt đẫm hơi sương, quần áo lấm lem bùn đất. Thế hắn còn thở, họ mới hỏi nhau khiêng báo về trạm xá. Mất hơn một tuần lễ mê man bất tỉnh, người của hắn nóng như một hòn than. Ai cũng nghĩ quả này báo sẽ được lên bảng đếm số, gia đình sẽ mất đi một thằng con phá gia chi tử, xã hội bớt đi được một gánh nặng, và các quản giáo không còn trông thấy anh báo nghiện nữa. Ấy vậy mà cuối cùng báo lại dùng mình mở mắt sau khi các y bác sĩ có ý định trả báo về nhà. Biết tin ông anh của mình vừa thoát chết, Liêm lập tức chạy vội ra chợ mua nải chuối xanh đến vấn an long thể của người huynh đệ. Vừa đến nơi thì Liêm trông thấy Khiết đang ngồi đờ đẫn há hốc mồm ra, thế nhưng vẫn kịp nuốt trôi 20.000 tiền cháo quầy. Thế nào rồi, anh thấy trong người thế nào? Chưa đặt mông đã đặt mồm, dĩ nhiên đó không phải là ai xa lạ mà là Liêm. Gã xách theo nải chuối xanh đặt trên cái tủ nhựa cạnh giường bệnh, trước những ánh mắt có phần ái ngại của thiên hạ. Tỉnh lại rồi sao mà vẫn còn bần thần thế? Khiết đi cùng với Liêm, không thèm ngỏ lời một lời phân yêu cùng tăng quyến, thì thở hắt ra nói như tát nước vào mặt của báu. Đã bảo rồi, ăn chơi thì phải vừa vừa thôi. Tiên sư chứ đi chầu gì xem đánh bạc về nhà, ngại trúng gió ngã mẹ ra ruộng đó. Ông là còn may đông báu à? May mà có 10 người đi làm đồng sớm phát hiện ra, không à để đến sáng chắc ông thăng rồi đó. Liêm vội xen vào mắng át đi. Ồ, hai cái cô này, thế là thế nào? Đây là đam mê, phải theo đuổi đam mê thì nợ nần, à nhầm, thì thành công nó mới theo đuổi mình được chứ. Khiết nhìn Liêm, nhìn cái hình viên đạn, lại được cả ông đó, tiên sư cho ông cứ liệu cái thần hồn. Liêm bị người yêu mắng vội vàng cụp đuôi rụt cổ im thiên thiết. Im là phải chứ cứ ở đó mà nỏ mồm thì có khi Khiết nó cắt viện trợ. Đến lúc đó thì chỉ có đói thối mồm mà thôi. Báo thêm hai đứa cứ chảnh chọi nhau, lúc này đành lên tiếng nói chen. Thôi thôi, tôi xin cổ chú đâu đeo mẹ tiên sư chứ, có phải tao bị trúng gió đâu. Nói đến đây thì báo chậm rậm, nói mà gần như thì thào, khiến cho Liêm và Khiết cau mày. Tao bị ma nó dọa. Cái gì? Ma dọa? Thế Khiết nói lớn quá, báo phải đưa tay lên mồm xịt xịt ra hiệu cho Khiết vặn nhỏ cái volume xuống. Bé bé cái mồm vào. Thiên sư nhất đàn ông miệng rộng thì sang. Mày miệng rộng tan hoang cả nhà đó. Anh nói dối cô chú mày á, thành đâm đầu vỗ ô tô mà chết. Đàn báo thuật lại đầu đưa câu chuyện từ đêm hôm trước, cho đến khi nghe thấy con ma nó đòi của rồi lao về phía báu như thể đòi mạng. Liềm với Khiết nghe mà cứ thẫn thờ, bán tín bán nghi. Khiết vốn không phải là người yếu vía, lập tức nhìn sang Liêm cau mày trách. Anh em các ông có phải lại gây tội lỗi gì không hả? Các ông lấy của ai cái gì mà để cho ma nó về nó đòi của thế? Liêm buồn rùn nhìn Khiết, chỉ sợ sẽ bị Khiết lao vào vả cho mấy cái. Thế nhưng báo thì lắc đầu run rẩy. Trời đất ơi, tao gây bao nhiêu tội mà nó hiện về nó hỏi vu vơ thế thì bố tao biết là nó đòi cái gì. Thế nhưng mà toàn ăn cắp vặt thôi, khi thì con gà, khi thì buồng chuối, chứ con lấy của ai cái chó gì to tát đâu. Thế con ma đó nó đòi cái gì? Anh biết thế nào được. Nó mới nói đến cái đoạn trả lại cho tao thì tao mất mẹ nó đi rồi. Đợi anh lấy trộm của người ta bao nhiêu thứ, biết là con ma nó đòi cái chó gì. Khi chán nản thở hắt ra, cảm thấy hai cái thằng trời đánh này đúng là hết thuốc chữa. Ăn cắp nhiều quá bị ma nó đòi của mà cũng không biết đã lấy cái gì của nó. Liêm đến lúc này cũng đã đần mặt chó. Quả đáng tội, hai thằng này đúng là hay đi ăn cắp thật. Thế nhưng mà vốn chỉ là hai thằng tay mơ, có chuyên nghiệp chuyên môn cái gì đâu. Lấy thì lấy toàn mấy cái thứ xoong thùng chảo thùng, đầu rau dế rách mang đi bán sắt vụn, kiếm được vài chục cùng lắm là vài trăm. Chứ nào có phải cái gì to tát mà đến nỗi bị ma nó đi đòi. Mấy thằng còn đang trầm ngâm nghĩ ngợi thì chợt trên tường phòng bệnh, cái tivi vốn không biết ai mới bật lên lại đang phát ra một chương trình bản tin thời sự. Chương trình chuyển sang bản tin an ninh hình sự. Người phóng viên đang đứng giữa một đám đông, ai nấy đều ủ rột buồn đau cúi đầu. Trên con đường nhỏ, một cái mảnh chiếu đã được đắp vội lên một xác người. Bên cạnh đó là mấy cái bát cắm mấy que nhang đang bốc khói xanh nghi ngút. Dòng chữ dưới màn hình chậm chậm hiện lên: nghi án cướp của giết người, cái xác giữa cánh đồng. Trong loa của cái vô tuyến thậm chí còn có cả những tiếng vo ve của ruồi nhặng, chứng tỏ rằng thi thể chết đã lâu. Chốc bốc lên mùi cho nên mới có người phát hiện. Liêm bần thần nhìn báo, Khiết cũng há hốc mồm nhìn lên cái tivi, giọng hơi ngỡ ngàng thì bảo: Ở đâu mà trông giống cái đường xăng bãi thế nhỉ? Liêm quay sang nhìn báu, cả hai thằng không nói được câu nào. Biết nói gì đây? Vì đó chính là đoạn đường đất đi qua ruộng để sang bãi, cũng như là để sang xã bên kia. Cũng chính là cái chỗ mà hai thằng mấy ngày hôm trước vừa thó được con quay. Liêm đưa người yêu về nhà sau khi tạm biệt báu ở ngoài bệnh viện, mà trong lòng cứ lo ngay ngáy. Không lo sao được khi mà Liêm không chỉ đang tàng trữ một thứ tà vật trong nhà, mà còn kinh khủng hơn, cái thứ tà vật đó lại còn là bằng chứng của một vụ án giết người. Cho đến bây giờ Liêm đã lờ mờ hiểu được vì sao ngay cái đêm hôm ấy, khi mang cái xe về nhà, hắn đã trông thấy những điều khủng khiếp quái dị. Cả ngày hôm ấy Liêm cứ nghĩ mãi đến cái xe, tự nhiên bây giờ lại vác cái của nợ đó về nhà. Bỏ thì thương mà vương thì tội, đem bán thì sợ công an bắt, mà cứ giấu tiền trong nhà thì lại sợ ma. Cứ luẩn quẩn giữa hai dòng suy nghĩ khiến cho Liêm vô cùng bối rối và cũng cực kỳ hối hận vì đã dại dột bám đít cổ báu hòng kiếm miếng cơm. Bây giờ cơm chưa thấy đâu, tiền chưa được xu nào thì lại bị cái án nghi can giết người đã bị chồng vào cổ. Liêm lo lắm. Cái nỗi lo đó cứ luẩn quẩn trong đầu của Liêm, trằn trọc không thể nào có thể ngủ được. Cứ lăn lộn mãi, khiến mấy lần cũng bị Liêm đánh thức cho nên bực mình đuổi Liêm ra ngoài, nằm trên cái ghế bên ngoài phòng khách. Liêm cay đắng lắm, thế nhưng cũng đành phải nghe theo. Không nghe theo thì chỉ có nước ăn đấm mà thôi. Thế nhưng mà nằm giường đã khó ngủ, huống chi là nằm ghế. Thế cho nên là chỉ nằm được độ chục phút thì Liêm đã xoay người tỉnh dậy. Liêm ngáp dài nhìn ra ngoài cửa sổ, mảnh trăng lưỡi liềm thấp thoáng xa xa, không toàn đủ sức sáng đang chiếu xuống con đường trước nhà, lấp loáng hơi sương, cho nên mọi cảnh vật cứ như là bị trùm lên một tấm màn tuyên dày đặc. Thế đêm vẫn còn khuya, Liêm toàn nằm xuống để ngủ thêm một lúc, thế nhưng vẫn chưa kịp xoay người thì bỗng nhiên Liêm giật mình khựng lại, đôi mắt mở to thao láo cố căng ra để nhìn lên cửa sổ. Trong bóng tối lờ mờ giữa lúc nửa đêm về sáng, Liêm trông thấy có một người mảnh khảnh lao vụt qua cửa sổ, đầu cúi gằm nhưng hai chân thì bước đi như thể đang lướt qua lại trong không khí. Cái hình ảnh đó làm cho Liêm giật mình kinh hãi đứng bật lên nhìn. Thế nhưng hình như không phải, Nó chỉ là bộ quần áo của Khiết treo ở ngoài sân, vừa bị gió thổi nó thốc sang một bên. Gã thở phào nhẹ nhõm đã toan nằm xuống, nhưng bất thình lình từ ngoài cửa sổ bỗng đâu xả xuống một con chim trắng toát. Đây là một con cú. Đời của Liêm chỉ mới được thấy con cú trên tivi, chứ đã bao giờ thấy một con cú ngoài đời như vậy đâu. Liêm càng ngạc nhiên hơn khi mà xã này đã hiện đại hóa rồi. Đừng nói là chú, ngay đến cả chim sẻ bây giờ cũng hiếm. Sao tự nhiên lại có một con cú to đùng ở đâu xuất hiện như vậy? Còn đang ngơ ngác, Liêm chợt dùng mình khi trông thấy con cú xoay đầu sang hai bên. Nó trừng mắt nhìn Liêm, đôi mắt của nó trong đêm rực lên đỏ quạnh, nhìn xoáy vào hắn như thể thôi miên. Vừa tà quái lại vừa rùng rợn, trước khi kêu lên những tiếng en éc giận người. Bất thình lình có một luồng gió khét đưa vào cửa sổ, khiến con cú lại giang cánh vụt bay đi. Thế nhưng cũng ngay lập tức, Liêm đứng người chết lặng. Bởi vì khi con chim vừa bay mất, thì phía sau khung cửa cũng xuất hiện một bóng người đang từ từ tiến lại. Đây là một thân thể nát tươm, toàn thân đầy máu, mặt mũi nhiều chỗ biến dạng gần như là méo mó, nòng đến là rợn người. Máu từ những chỗ nứt vỡ trên đầu của cái bóng ghê sợ đang hòa với huyết tương và não tràn ra trên gò má. Phù hòa cho hình ảnh là âm thanh, đó là tiếng gió thổi rào rào, tiếng bàn đề trên kính cửa liên tục kêu lên, tạo ra những âm thanh cọt kẹt, y họa lên trên đầu của Liêm, một hình ảnh rùng rợn mà đời của Liêm chưa từng trông thấy bao giờ. Liêm má khẩu chết cứng cả người, tâm thần hoảng loạn mà mồm miệng cứng đờ, chân tay bùn rùn. Còn cái bóng đó thì mỗi lúc một rõ ràng hơn, hiện ra muộn một y như là người sống. Liêm muốn hét lên gọi người yêu ở trong buồng mà không được, chỉ biết đờ mắt trợn trừng như là rách kẽ. Cái hình ảnh đó quá chân thật, rõ ràng quá khiến cho toàn bộ những dấu vết ghê gớm nhất hiện ra muộn một như đầm vào mắt của Liêm. Thậm chí là còn kinh dị hơn khi mà nhiều chỗ trên cơ thể của người kia đã đổi sang màu đen tím, da rẻ bùng beo như đang phân hủy, bọt mép sủi lên trắng đục pha lẫn cả xanh vàng, trông vô cùng kinh khiếp. Nhưng mà đôi mắt thì vẫn vậy, vẫn đỏ ngầu màu đỏ, và hai lòng đen thỉnh thoảng sáng lên lấp lánh ánh tinh quang kỳ dị như là hai ngọn đèn bé tí, như muốn thôi miên người đối diện. Bên tai của Liêm bỗng văng vẳng như có tiếng đó ai đó đang gọi. Liêm ơi, trả xe cho tao đi Liêm ơi. Nhìn vào đôi mắt vong hồn, nghe tiếng người chết âm mưu vọng lại, Liêm thấy tâm trí cứ dần dần mụ mị. Cả cứ như vậy đờ đẫn run rẩy bỏ xuống cái ghế, rồi ngơ ngẩn tiến ra ngoài sân lúc nào không biết. Liêm lằng thẳng tiến ra gian nhà kho phía sau, nơi đang giấu cái xe tăng vật. Gã run rẩy mở khóa trước khi đẩy tung cánh cửa vào, quay lại bảo với con ma. Đây anh ma ơi, xe của anh đây. Em thề là em không biết là anh chết, hay là em đốt em trả anh cái xe này nha. Vừa nói Liêm vừa run rẩy đôi từ trong túi quần ra bao diêm. Bóng ma vừa nom thấy bao diêm thống nhất đã trố to mắt, nhìn Liêm kinh ngạc. Thế nhưng mà không kịp nữa, vì Liêm đã mở được cái cúp xe và nắp bình xăng rồi châm lửa. Bỗng nhiên bên tai của Liêm có tiếng ngắt thất thanh. Gã giật mình quay phắt lại thì thấy con ma há hốc mồm lao về phía hắn. Cái khoảnh khắc quá đỗi kinh hoàng khiến cho Liêm tái mặt hự lên một tiếng rồi ngã vật ra đất. Cũng may mấy cái que diêm chưa kịp châm rơi lả tả ngay bên cạnh. Không thể Liêm cũng chắc hóa vàng mỗi chiếc xe mà còn tự hóa vàng mình đi theo con ma đó. Cái lồm cồm bò dậy khi có tiếng lũ trẻ con léo nhéo ở ngoài cầm. Mà mắt trông ra Liêm thấy trời đã sáng. Ở bên ngoài có mấy người lọc cặp đạp xe đi tập thể dục và đám trẻ con đang xách cặp tới trường. Cái nhìn chung quanh một hồi thì mọi thứ đã trở lại bình thường mới ngơ ngác quay lại cái xe. Cái xe vẫn còn ở đó, yên xe đã lật mở, nắp bình xăng cũng tháo tung. Liêm thở phào nhẹ nhõm vì hắn không dại dột châm lửa đốt. Dường như là Liêm cũng đoán ra rằng con ma không muốn hắn hóa vàng cái xe này, mà nó chỉ đơn giản là muốn đòi lại cái xe mà thôi. Liêm ngồi xổm cạnh cái xe, cố tìm xem trong cốp có vật gì để có thể liên hệ đến con ma, hay nói cho đúng là người chủ của cái xe này hay không. Cái xe dĩ nhiên đã trông khá bình thường, một con xe đời cũ nhưng mà có vẻ sạch sẽ, lớp sơn tuy cũ nhưng mà không có lấy một vết chảy, chứng tỏ là người chủ đã khá chăm chút cho cái xe này. Thế nhưng mà bên trong cốp thì lại chẳng hề có giấy tờ gì, để Liêm có thể biết được tung tích của người chủ xe. Hắn mím môi mím lợi thẳng hắt ra và bắt đầu nghĩ đến việc tìm Báo để giải quyết vấn đề. Báo đã ra viện ngay sau khi Liêm và Khiết đến thăm. Hắn trở về nhà mà trong lòng vẫn băn khoăn mãi về hình ảnh con ma mà đêm hôm trước dọa Báo một trận. Báo không biết con ma đó là ai. Đời của Báo gây tội cũng nhiều, thế nhưng toàn là những tội vớ vẩn. Nặng nhất là tội đánh người, nhưng mà thường thì Báo sẽ bị người ta đánh lại. Có trộm cắp thì cũng đề cập nhiều lần rồi, mà có trộm được cái gì to tát đâu. Càng nghĩ thì Báo lại càng đau. Vết thương trên trán thi thoảng cứ giật lên liên hồi. Hắn cố xua đi những suy nghĩ linh tinh bằng cách là mê liệt lặt vặt ở trong nhà. Một ngày trôi qua cũng tương đối nhanh, mới chỉ loay hoay có một lúc sang chiều. Báo ngồi vẩn vơ ở hiên, nhìn ra ngoài sân trong màu vàng nhạt nắng. Ngồi còn chưa ấm đít thì Báo đã trông thấy khuôn mặt não nề của Liêm lù lù xuất hiện. Thế mặt thằng đệ của mình cứ dài ra như cái ống bơm, Báo cũng nhằn nhó. Có việc gì mà mò sáng sớm thế? Liêm không trả lời mà đi hẳn vào trong, kéo theo Báo theo cùng. Thế vẻ khác lạ trên khuôn mặt của Liêm, Báo lại càng nghi ngại. Nhưng có điều hắn cũng chưa dám lên tiếng ngay, vì mặt của Liêm nhìn nghiêm trọng lắm. Khép hai cánh cửa sau lưng, Liêm trợn mắt lên nhìn Báo. Anh ơi, ma, có ma anh à? Ma cái gì? Báo cũng kinh ngạc há hốc mồm ra hỏi, Liêm bây giờ mới nói rõ. Là cái xe. Cái xe đó là của người chết. Của người chết hiện về đòi cái xe đấy anh ạ. Báo bây giờ mới thực sự nhớ ra, gã nuốt khăn nước bọt đưa tay lên đào mồ hôi chán đêm bảo. Hay là mình đem trả lại cái xe đó cho người ta đi anh. Báo ngẫm nghĩ hồi lâu. Biết người ta là ai mà trả? Trời đất ơi, mà bây giờ có mang trả thì tao hỏi mày, thì có phải là lại ông tôi ở bụi này không? Liêm chớp mắt, bây giờ hắn mới thực sự hiểu được vấn đề. Trong đầu quay cuồng hàng trăm câu hỏi, nhất là làm thế nào để thoát khỏi cái biến cố rùng rợn này. Im lặng một lúc, Báo mới nói, hay là bán mẹ nó đi, bán tống bán tháo được đồng nào hay đồng ấy, chứ tao cũng chán lắm rồi. Trong mấy hôm nữa tao lên Bắc Cạn đi khuân hàng với người ta. Bán đâu được bây giờ, mà anh trông như con mắm thế kia, ai cho anh khuân hàng? Mày cứ kệ tao đi. Bán đi, bán đi rồi cầm tiền. Mày cầm hết thì tao không cần đâu. Thôi thôi, em chả dám đâu. Em trả cái xe cho anh đấy. Em không dám để ở nhà em đấy đâu. Nó dứt câu thì Báo thấy Liêm lao ra cửa. Một lúc sau gã thấy thằng đệ của mình quay lại với con xe quay, để ở giữa sân trước khi bỏ chạy thục mạng như gặp quỷ. Báo nhìn cái xe ở giữa sân mà trong lòng ngao ngán. Hắn cũng như Liêm mà thôi, sợ lắm. Báo cũng là người, người nào mà chả sợ ma. Trước đây chưa ngồi nóng yên thì ma nó cũng dọa cho bất tỉnh cả tuần lễ. Bây giờ lại ôm cái xe này vào trong nhà thì khác gì dẫn ma nó vào đây nó ám. Chẳng biết có đủ bình tĩnh để mà sống được không. Dẫu là nghĩ như vậy nhưng quả thật Báo vẫn chưa biết xử lý cái xe đó như thế nào. Cứ để trong nhà thì cũng giả, sợ công an coi đó là tang vật. Mà mang đi bán hoặc là đem đi đốt thì lại sợ ma nó hành. Nghĩ mãi không có cách gì khả dĩ, Báo đành lôi nó vào trong nhà, lấy tấm vải bạt đậy lên trên, coi như không có nó nữa. Ngồi nghĩ ngợi nhiều quá, cái vết khâu trên trán lại thấy đau. Báo thở dài rồi chợt thấy trong người ngứa ngáy vô cùng. Cái mới sực nhớ ra rằng suốt mấy hôm nay mình chưa làm tí thuốc nào. Cơn nghiện bỗng nhiên nổi lên, khiến cho Báo cảm giác cực kỳ khó chịu. Toàn thân ngứa ngáy dâm gian, xương cốt khó chịu vô cùng, vừa đau vừa ê ẩm. Hắn vẫn nhớ rằng trước cái hôm bị ma dọa cho nhập viện, Báo vẫn còn một ít hàng mới. Nghe cái thằng ma cô nói là rất phê, chỉ cần hít một hơi đã thấy ngay tác dụng. Hơn nhiều mấy cái tem lưỡi ngay là cần cỏ tầm thường, hay thậm chí là ma tóe bình thường. Báo lục trong gầm giường lôi ra được một tép con. Báo đổ bột trắng ra bàn, chỗ kè để lâu cho nên có hơi vón cục. Làm Báo phải lấy cái thẻ căn cước đè xuống nghìn bột rồi mới bắt đầu băm băm như là người ta băm thịt. Miếng bột vụn ra rồi mịn dần như là bột mì. Khi đó Máu mới lấy cái thẻ dích xích để chúc bột trắng thành một đường dài trên bàn. Sau này Báo không thích tiêm chích như trước. Một là nó khó chịu vì đau, hai là dễ bệnh tật. Cứ hít vào cho nó lành. Báo xào ke vô cùng thành thạo. Chỉ một lúc trên mặt bàn đã có mấy đường ke nhỏ như đầu tăm. Báo cười cười rồi cuộn tròn một tờ 10.000 thành cái ống rồi cúi đầu xuống. cắm cái ống giấy polymer vào mũi, hít một hơi thật mạnh, mặt cậu bé đuỗn ra hơi lơ mơ. Tiếc quá không có em nào xinh xinh bên cạnh để cho bé vịn, bé ôm ấp hoặc là để lát nữa cho bé xả đồ. Nghe đến chuyện ân ái chăn gối, tự nhiên bé bất giác cười lên khanh khách. Bức ảnh rẻ tiền dán trên tường có cảnh một đồng cỏ mênh mông, tự nhiên trải rộng ra ngút ngát tầm mắt. Bé nghe được tiếng chim hót, tiếng gió thổi xào xạc trên cây lúa trổ bông. Mọi thứ thật thanh bình quá, như là chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Bà quay đầu sang một bên, phía dưới tấm kính trắng kê làm mặt bàn có một tấm ảnh người mẫu khỏa thân đang được bó nhét ở bên dưới. Những hình ảnh dung tục ấy bà đã quen mắt lắm, tưởng chừng như đã chẳng còn có thể gợi gợi lại được dục vọng nào. Ấy vậy mà hôm nay những bức ảnh đó tự nhiên lại đầy mời gọi, như thể các cô người mẫu bên trong đột ngột sống dậy, vẫy vẫy uốn éo quằn quại, tạo nên những tư thế kích thích làm tăng ham muốn trong đầu của gã. Bao cười lớn dí mặt xuống mặt kính, hai mắt đờ đẫn vô hồn, môi nhếch lên là một nụ cười ngờ nghịch. Trên cái điện thoại tàu phát ra những âm thanh chất chúa của một bản nhạc remix đầy hư ảo đưa em vào cơn phê, khiến cho bao lại càng kích thích. Hắn đứng vụt dậy nhún nhảy trên cái sofa sườn rách. Bao tiếp tục nhìn xem những hình ảnh khỏa thân kia, gã cúi người xuống lảo đảo dí sát mặt vào tấm kính. Nhưng gã tái người choáng váng. Cái gì đây? Bao kinh hãi giật mình, đần ra trong phút chốc rồi lại giật mình đối với đằng sau. Trước khi tung chân đập đổ cái bàn khiến cho mặt kính vỡ tung tóe trên nền đất. Bởi vì bên trong không phải là hình ảnh khỏa thân của mấy cô người mẫu sexy, mà đó lại là một khuôn mặt trắng xanh, bê bết máu hòa cùng với não tương chảy xuống từ đỉnh đầu. Thân thể thì nát tươm, toàn thân đầy máu, mặt mũi nhiều chỗ biến dạng, gần như là méo mó trương phình, sưng nứt cả bờ môi. Có cái đầu nghẹo hẳn qua một bên và ánh mắt lạc thần không còn sinh khí. Bảo đang ngấm ke, các không phân biệt được đâu là ảo, đâu là thật nữa. Mọi cảm xúc trong đầu từ vui cho đến buồn, từ hạnh phúc cho đến hoảng loạn đều bị nâng lên đến tột độ. Lúc này thì đối với báo khuôn mặt của hồn ma không chỉ ghê sợ kinh hoàng, bảo thấy tất cả những cái đuôi chuột đang ngoe nguẩy ngoái tung lên trong bụng của người chết, cứ như là thân thể đó được chôn xuống dưới đất, thế nhưng bị lũ chuột nhảy vào, hay là phải chăng là lúc cái xác vẫn còn nằm đâu đó trong bụi cỏ đã bị lũ chuột chui vào mồm ăn thịt. Bảo vẫn hay nghe người ta kể lại rằng ma thường hiện về với hình ảnh rùng rợn nhất. Phải chăng chiếc ánh mắt hồn ma kia cũng như vậy? Chân tay của gã luống cuống như muốn vùng chạy khỏi căn nhà quen thuộc. Những hình ảnh kia sợ kia đâu chỉ xuất hiện trong những bức ảnh vô hồn, nó hiện hiện rõ nét trong mắt của báu. Gã quay đầu đi đâu, vùng vẫy thế nào, vẫn thấy cái miệng há hốc dính đầy chất bẩn, ngoe ngoẩy đuôi chuột của hồn ma. Báu cố trấn tĩnh tinh thần bằng cách tự dẫn mình vào những ký ức vui hơn, bởi hắn vẫn đang nghĩ rằng mình đang đi cảnh, đang trong cơn phê, như là lời nhạc đời hư ảo đưa em vào cơn phê. Báo cố lừa dối bản thân bằng cách kéo trí nhớ hướng đến những ký ức vui vẻ. Thế nhưng để hắn ngoài những thất bại thì lấy đâu ra niềm vui. Báo thấy mình đang đứng giữa một căn nhà trống trải không đồ đạc. Liềm nhìn báo bằng một ánh mắt để oán trách, rồi báo lại trông thấy hai thằng đang lang thang trên đường. Đúng là cái chỗ mà thằng Liêm trông thấy cái xe máy dựng bên vệ cỏ. Dĩ nhiên đó là cái xe chết tiệt, là mầm mống của tai họa, là lý do mà con ma đã ám cả ngay thằng. Bảo muốn gào lên để ngăn Liêm lại, nhưng không được. Trong những hình ảnh nhạt nhòa từ ký ức, bảo vẫn trông thấy hắn và Liêm cười hí ngừng khi mà mở khóa nhảy lên xe rồi chạy mất. Đầu cổ báo ong ong, hai mắt như ù đi. Trước mắt báo khuôn mặt của hồn ma hiện lên rõ rệt, nom đầy một vẻ kinh hoàng. Máu me não tương bê bết chảy ra từ mái tóc nơi đỉnh sọ, chứng tỏ đây là một cái chết kinh hoàng. Chỉ không hiểu sao con ma không trả thù kẻ giết mình mà lại cứ nằng nặc đi tìm cái xe quay. Bà muốn ú ớ thoát khỏi con ma, thì nhưng đến lúc này báu như một người mất trí. Cơn phê đã chiếm trọn tâm hồn và biến hắn trở thành một kẻ vô năng. Tha cho tôi, anh ơi, em chót dại, anh tha cho em. Trong đầu của báo liên hồi vọng lên những lời khấn nguyện, thế nhưng mà dĩ nhiên không có tiếng trả lời. Hắn mở mắt ra thì không còn thấy bóng ma kia đâu. Căn nhà quay cuồng, mọi thứ đều nhập nhằng, một hóa hai, chỉ có hồn ma là không thấy nữa. Máu sợ lắm, hắn muốn biến khỏi đây, nhưng mới chỉ nhấc được vài bước chân thì bỗng một bóng người đứng ngay ngoài cổng, khiến cho Báo giật mình kinh hãi bật ngửa ra đằng sau. Trước cổng nhà hắn là hồn ma đòi của. Nhưng tưởng rằng khi mà trời sáng tỏ thì những bóng ma, những âm hồn dã quỷ sẽ phải đánh vào nơi địa ngục âm tào. Thế nhưng mà không phải. Bằng chứng là vong linh của người quá cố, kẻ bị anh em của Báo với Liêm trộm mất cái xe, vẫn cứ như vậy hiện về. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, cái hình ảnh rùng rợn kinh dị ấy càng hiện lên rõ nét hơn. Người ta cứ nghĩ rằng chuyện ma quỷ phải càng âm u thì càng đáng sợ, thế nhưng không hẳn như vậy. Với những cơ thể dập nát tả tơi, quai hàm một nơi, đầu lông một nẻo như hồn ma ở trước mặt, thì trời càng sáng nhìn nó lại càng kinh tởm. Báo chẳng phải hạng giang hồ cộm cán gì, điều này thì đang hiển nhiên lắm rồi. Thế nên bây giờ nhìn thấy vong linh của người chết hiện lên, mà ba hồn bảy vía hắn đều bay biến đi mất sạch. Hắn sợ đủ thứ máu me nội tạng, hay là vì hình ảnh cơ thể biến dạng và dập nát. Máu buồn rùn cả chân tay, đầu óc quay cuồng không nghĩ được phương cách gì để thoát thân giữa những cơn hiểm cảnh. Quả đáng tội trong câu chuyện này, Báo chẳng có làm gì sai, chỉ cái việc đã lén đi ăn cắp một cái xe tang vật. Đúng là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Có ai ngờ được đâu là mỗi cái xe thôi lại giữ cả việc con ma về nhà. Bóng ma vẫn lù lù ở trước cửa, rõ ràng không muốn để Báo bỏ đi đâu. Nhưng cũng phải công nhận là con ma nó ác. Giết người không giết, bóp nó không bóp, mà nó cứ le ve ở ngoài như là nhử cho Báo sợ. Thà là nó cứ nhào vào bóp cổ, còn lẽ Báo cũng đỡ ghê hơn. Báo quay lưng thở hổn hển như vừa chạy đua đường trường. Hắn nhìn lên trên, nhận ra còn cái bàn thờ. Có bệnh thì vái tứ phương, dù bình thường thì cả năm Báo không hề nhăng khói. Thì đến bây giờ bị ma dọa, hắn bỗng nhớ đến ông bà tổ tiên, cao tầng tổ khảo, chư vị hương linh. Nghĩ vậy, Báo vội rút ra hai ba nén hương để châm lửa, toàn triệu tập cụ kỵ tiên sư về điểm phù hộ cho con cháu. Nhưng mà dĩ nhiên thì Báo khấn khỏi mồm thì cũng chẳng có ai về, ngoài con ma đang đứng ở ngoài cửa sổ. Không biết là có phải hắn ít thờ cúng quá cho nên các cụ mất thiêng, hay là vì thứ yêu lực của hồn ma đang ngày càng trở nên mạnh mẽ, oán khí chất chồng nên các cụ nhà hắn không dám về bảo kê cho con cháu nữa. Ý nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu của Báo khiến cho Báo kinh sợ. Thế này thì chết mất thôi. Báo đã thấy một bên chân của mình ướt nước. Nỗi sợ đã lấn át đi lý trí, tràn cả vào trong hệ thống bài tiết trước khi tuôn chảy ra ngoài. Báo muốn bứt xem là bóng dáng ma quỷ kia đã biến đi hay vẫn còn ở đó. Hắn hít một hơi thật sâu rồi ghép mắt nhìn ra ngoài. Gió vừa ào ào thổi mạnh hơn, làm cho ánh nắng anh khô chuyển xuống mặt đất, nhưng không mang theo hơi ấm. Vài tia sáng lọt qua những khe cửa nhỏ, chiếu thẳng vào bên trong nhà như những mũi kim chạy đài trên nền đất. Trên con đường nhỏ trước nhà, lố nhố người xe qua lại, kẻ nói cười người mặc cả như một ngày bình thường, không có điều gì khác lạ. Hồn ma đã biến mất rồi. Hắn thở vào nhẹ nhõm định quay mặt đi, thế nhưng lúc ấy một con mắt trắng dã, lòng đen bé tí như đầu đũa ở đâu đó ra, nhìn thẳng vào mặt của hắn qua chính cái kẻ cửa đó. Hai con mắt chỉ cách nhau một lớp gỗ mộc lại xuất hiện đột ngột, khiến cho Báo rú lên kinh hãi, bật ngửa người ra đằng sau, gáy đập mạnh vào cạnh bàn rồi ngất đi. Không biết là hắn nằm đó bao lâu, nhưng khi tỉnh lại thì trời đã tối, hình như trời đang mưa. Ánh cửa sổ bên hông nhà mới mở lớn, làm cho nước mưa theo gió ngắt cả vào bên trong. Ngồi nhổm dậy trong căn nhà tối om, không một bóng người, không một tiếng động, Báo hoảng hốt đảo mắt nhìn quanh, tưởng rằng mình đã chết. Hắn sợ lên người lên mặt xem có vết thương nào không, thế nhưng dĩ nhiên là hắn vẫn bình an vô sự. Báo chạy vào một góc tường, ấn công tắc bật đèn nhưng điện mất. Cả dãy phố đều tối om chứ chẳng riêng gì nhà hắn. Báo mò mẫm trong bóng đêm, cố lần tìm cái điện thoại di động chắc đã bị rơi dưới đất. Hắn không rõ lúc này đã là mấy giờ, nhưng mà nhìn chung quanh thì Báo đoán được cũng đã muộn lắm. Ngoài đường vắng tanh vắng ngắt, nhưng ngôi nhà láng giềng cửa đóng then cài. Lần mò một lúc thì mắt đã quen dần với bóng tối trong nhà. Bảo nhận cái điện thoại bị rơi dưới bàn chân. Hắn nhìn vào cái màn hình bé xíu đang phát ra ánh sáng yếu ớt, lòng tự nhủ. Đã hơn 11 giờ đêm. Bảo nhớ đến thằng đàn em thân tín, hắn vội vàng bấm số để gọi cho Liêm, cố gắng đợi cho Liêm bắt máy. Vì Bảo đã sợ quá rồi, hắn không dám mà đêm một mình, định sẽ xin sang nhà Liêm ngủ nhờ một tối. Tiếng chuông thút dài vang lên trong đêm đen sâu thẳm, khiến cho Bảo tái người vì hồi hộp. Thế nhưng không ai nghe máy. Bảo nuốt nước bọt xuống cổ họng và đang nghẹn đắng của mình. Vẫn có tín hiệu. Hắn gọi một lần nữa nhưng vẫn chỉ là những âm thanh vang lên rất dài. Đơn thanh đơn tiếng, như thể xoáy sâu vào tai, chồng sâu vào trong màng nhĩ. Bảo không bỏ cuộc, hắn ấn gọi thêm lần nữa. Sau vài hồi chuông thì đầu dây bên kia có người nhấc máy. Bảo vội vã hỏi ngay. Ôi dồi ôi, Liêm ơi, mày cho anh ngủ nhờ tối, tao sợ quá, có ma đó mày. Bảo chưa nói hết câu thì đã giật mình cựng lại. Bèn hắn nghe thấy có một âm thanh nào đó rất lạ cất lên ở đầu dây bên kia. Đó là những tiếng rè rè, trầm đục phát ra trong một cái đài radio đã cũ. Càng nghe mắt của Bảo lại càng mở to, tưởng chừng như đã rách kẽ, hơi thở tắc nghẹn lại trong lồng ngực không thể bật ra được. Bảo cứ đứng yên trên nền nhà, chết chân tại chỗ, còn cái điện thoại vẫn áp chặt vào tai không thể nào buông xuống được. Trả cho tao, Bảo ơi, cái xe đó là của thằng giết người. Đúng lúc này thì Bảo nghe rõ một những âm thanh ma quái, những tiếng động trầm đục dị thường như tiếng chảy dã vào một vật gì đó mềm mềm, rồi lại có tiếng va đập rất mạnh, khiến cho một vật văng ra trước. Và đương nhiên có cả âm thanh của xương thịt người nát vụn kêu lên răng rắc khi bị tấn công. Mang xe đến công an, mang xe đến công an. Những thứ ảo ảnh kinh dị đó khiến cho Báo kinh hoàng đến cực điểm. Tất cả chúng đang tái hiện lại khung cảnh vào cái đêm mưa gió giả dích. Khi Báo tông trúng một người, thế nhưng mà lại lấy đi hai mạng sống. Âm thanh mà quái cất lên đến đó rồi chấm dứt. Đến lúc này thì Báo mới bỏ được điện thoại xuống khỏi tay. Đôi tay vô lực cũng làm rơi nó xuống nền nhà. Lưng áo của hắn ướt đẫm, không biết vì mồ hôi hay đấm mưa phùn hắt vào từ cửa sổ. Báo run rẩy đứng trong một góc nhà. Trước khi lần tay lên cánh cửa rồi lững thững bước ra, lật tung cái bạt dưới cơn mưa tầm tã, mở khóa nổ máy cái xe quay. Thời điểm đó nhiều người tỏ ra kinh ngạc khi Báo và Liêm có liên quan đến một vụ giết người. Bởi ai cũng nghĩ rằng chúng chỉ làm đám giang hồ mõm, bắt nạt ông bà già cả thì được, chứ làm sao dám đụng đến bọn thanh niên. Thế nhưng về sau khi thông tin đã đầy đủ hơn, người ta mới biết Báo và Liêm không phải là hung thủ giết người. Chúng chỉ liên quan đến cái xe của kẻ sát nhân. Số là Báo và Liêm khi đi ngang qua con đường phát hiện một cái xe dựng bên lề cỏ. Chúng đã nổi lòng tham cướp lấy cái xe máy đó đi. Thế nhưng cái thời điểm đó cả hai đều không biết được rằng đó chính là tang chứng trong một vụ án. Chiếc xe đó chính là chiếc xe của thủ phạm. Hung thủ cũng là một tên nghiện nhưng lại vờ làm nghề tài xế xe ôm để tìm con mồi. Các thường nhắm vào những đối tượng đi xe buýt về khuya hoặc say rượu không tỉnh táo. Bình thường sẽ chở đến một chỗ vắng người, sau đó thì xuống tay cướp của. Có điều lần đó hung thủ lại gặp phải một con mồi quá lì lợm. Nạn nhân đã say rượu thành ra hung hăng hơn bình thường. Hung thủ và nạn nhân vật lộn một lúc, cho đến khi mà tên sát nhân đánh vỡ đầu, nạn nhân mới chịu nằm yên. Thế nhưng mà không biết run rủi thế nào, khi mà đang bận lục lọi tìm đồ giá trị của nạn nhân, thì anh em của Báo với Liêm lại mò tới thó luôn cái xe đi mất. Các sát nhân không kịp lên tiếng, lại càng không dám lên tiếng, cho nên đành chết lặng, trốn trong một bụi cây, không dám ló mặt ra ngoài vì toàn thân khi đó đã bị bít máu. Cái xe trở thành một tăng vật quan trọng của vụ án, mà ngay từ ban đầu ngay cả chính anh em của Báo và Liêm cũng hiểu sai vấn đề. Cứ ngỡ rằng đó là xe của người chết mà không biết được rằng đó chính là xe của gã giết người. Hai anh em Báo và Liêm bị giam vì cái tội trộm cắp, mỗi thằng chia nhau ba quyền lịch. Còn kẻ sát nhân thì bị bắt ngay sau đó, âu thì cũng là định mệnh của kẻ giết người. Lại nói về Báo và Liêm, sau khi ra tù, cả hai đã được các cán bộ giúp đỡ cai nghiện thành công. Đồng thời trở về quê hương, kẻ thì làm nông nghiệp, người thì buôn thức ăn chăn nuôi, dần dà cũng thay đổi được cuộc đời. Thậm chí đã có lúc nhận được bằng khen điển hình tiên tiến. Liêm bà Báo vẫn hay nửa đùa nửa thật bảo với mọi người rằng nếu không có vong hồn tìm xe kia thì có lẽ cuộc đời của cả hai thằng đến nay vẫn còn bết bát. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.